Cố Thanh Thanh đang ngồi xổm cầm rổ tre vớt đồ trong nước hết lần này tới lần khác. Một lát sau lại đổi chỗ. Cách Trương.